Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, nàng là nữ nhân của ta. Bất Hủ Đại Giáo Bái Nguyệt Giáo đệ nhất truyền nhân Bái Nguyệt cùng Tây Lăng cổ thế gia mạnh nhất truyền nhân Bảo Đệ tranh phong tương đối, khiến cho trận này thịnh hội trước tiểu tụ bầu không khí đóng băng. Một cỗ vô hình đại thế từ Bái Nguyệt thân bên trên tản ra, như là một tòa ma sơn nghiền ép tiến lên. Lăng Tiêu mặc dù xuyên có Lăng Thiên ban thưởng chiến giáp, nhưng là tại bản thân tu vi tích lũy bên trên lại là kém xa tít tắp, bị buộc liên tục bại lui. Điều này làm hắn sắc mặt khó coi, ngón tay đốt ngón tay bóp trắng bệch. Chỉ là nương tựa theo khí thế của tự thân liền để cho lòng người sinh thoái ý. Đây chính là tại đế cảnh đi đến cực đỉnh, tích lũy đến cực hạn, cất bước nửa bước về sau vô thượng nhân kiệt chi uy. Điều này làm cho ở đây thiên kiêu không khỏi nghĩ thầm, nếu là song phương cùng chỗ tại cảnh giới tông sư lại nên làm như thế nào? Đáp án là tàn khốc. Một khi tiến vào tông sư cảnh, giữa song phương chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Khẩn trương như vậy chèn ép rằng có phía dưới, không có người phát giác được đúng lúc này. Một cái thần sắc không màng danh lợi bình tĩnh thanh niên chính vô thanh vô tức đi tại đường đá bên trên, nhìn không chớp mắt. Nếu không phải Lê Nguyệt chính chuyển tốt quay đầu, sợ là cũng không sẽ phát hiện Ngô Địch đang từ bên người nàng cách đó không xa trải qua. Thân là cửu Lê cổ thế gia Minh Châu, Lê Nguyệt từ nhỏ tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, so với bình thường tán tu điểm xuất phát cao không biết bao nhiêu. Nhưng là liền xem như cổ thế gia được sủng ái nhất Minh Châu cũng sẽ có một chút làm nàng bất đắc. Dĩ tất nhiên, tại một ít sự tình, tỉ như tự mình chung thân đại sự bên trên, không cách nào từ tự mình làm chủ, hết thảy vì lợi ích của gia tộc. Có đôi khi, vì lợi ích của gia tộc suy nghĩ, cho dù là Lê Nguyệt cũng không thể không làm ra thỏa hiệp. Nhưng là Lê Nguyệt trong lòng có nàng sự kiêu ngạo của mình. Nàng cho tới bây giờ đều không muốn trở thành gia tộc dùng để thông gia lấy được lợi ích công. Cụ, nàng không muốn chỉ là một cái bề ngoài đẹp mắt bình hoa. Nhưng mà, hiện thực so với người mạnh, cho dù Lê Nguyệt biểu hiện ra vượt xa bình thường thiên phú, đối tại tương lai của mình lại vẫn sẽ có mê mang. Vô luận là Bái Nguyệt vẫn là Tây Lăng cổ thế gia Lăng Thiên, đều là đứng tại người cùng thế hệ hàng đầu vô thượng nhân kiệt. Bị dạng này vô thượng nhân kiệt chỗ vui, bình thường nữ tử sợ là muốn mừng rỡ như điên. Nhưng là Lê Nguyệt không tại cái này một hàng nữ tử ở trong. Cho nên khi biết được Bái Nguyệt sư môn đích thân lên cửu Lê cầu thân, mà gia tộc cũng có chỗ buông lỏng đồng thời tới ước định nếu là Bái Nguyệt có thể phóng ra một bước kia, tại cùng thế hệ bên trong độc chiếm vị trí đầu rễ thân thượng cửu Lê giới, ngay cả gia tộc đều là hơi có buông lỏng về sau, Lê Nguyệt không chút do dự lựa chọn trốn đi gia tộc, đi vào khu không người, thậm chí gia nhập đạo sĩ béo tử thành đoàn tham quan. Chính là vì làm ra để gia tộc công nhận công tích. Cửu tử nhất sinh, mặc dù không có mang ra cái gì tính thực chất kỳ bảo, nhưng là nàng lại là vì cửu Lê phát hiện Ngô Địch dạng này một gốc vô chủ mầm tiên. Một cái đã phóng ra một bước kia, tiền đồ vô khả hạn lượng tuyệt đại thiên kiêu. Không hề nghi ngờ, một cái không có lưng tựa bất kỳ thế lực nào vô thượng nhân kiệt so với Bái Nguyệt, Lăng Thiên hạng người muốn càng chân quý không biết bao nhiêu lần. Nếu như có thể triệt để đem Ngô Địch kéo vào cửu Lê, cho dù là gia tộc cũng vô pháp lại nói cái gì. Nếu như là Ngô Địch, sẽ không đối nàng sinh ra cái gì ý nghĩ xấu. Bởi vì Lê Nguyệt biết Ngô Địch là cái người tốt. Ngô Địch vạn vạn không nghĩ tới tự mình chỉ bất quá trùng hợp đi đến nơi đây, liền bị người yên lặng phát một trương thẻ người tốt. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, Lê Nguyệt liền là nghĩ thông mấu chốt trong đó. Lúc này nhoẻn miệng cười, bách mị sinh tư, thừa dịp đám người thất thần thời khắc, Lê Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Ngô Địch trước mặt, nhẹ giọng truyền âm nói, Ngô huynh có thể giúp Nguyệt Nhi một vấn đề nhỏ. Ngô Địch nhàn nhạt lườm Lê Nguyệt một chút, nói, ta hiện tại có chút việc, Ngô huynh yên tâm, sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian. chỉ cần ngươi có thể cùng Nguyệt Nhi đồng hành một đoạn đường là đủ. Lê Nguyệt nói, hạ quyết tâm muốn cầm Ngô Địch làm tấm mộc. Lê Nguyệt đột nhiên rời sân, đồng thời cùng một người nam tử thân mật nói nhỏ, hình tượng lập tức hấp dẫn một đám thiên kiêu ánh mắt. Bái Nguyệt cùng Lăng Tiêu ở giữa rằng có kết thúc. Bái Nguyệt giáo đệ nhất truyền nhân ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Ngô Địch bóng lưng, sát ý vô hạn. Tây Lăng cổ thế gia Lăng Tiêu mặt nạ hạ khuôn mặt cũng không được khá lắm nhìn. Hắn mới đưa Lê Nguyệt dự định vì chị dâu của mình, kết quả là xuất hiện như thế một màn, để hắn đối Ngô Địch sinh ra địch ý mãnh liệt. Đôi này Ngô Địch tới nói thuần túy là tai bay vạ gió. Hết thảy chỉ vì Lê Nguyệt tới cùng hắn mật ngữ vài câu. Ai, xem ra Lê Nguyệt cô nương đối tại hôn sự của mình ý kiến rất lớn a, bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Nếu như có thể, ta cũng nghĩ thay Nguyệt tiên tử ngăn lại hết thảy. Ngay cả Bái Nguyệt, Lăng Thiên Nhân kiệt bậc này đều không thể để Lê Nguyệt tiểu thư động tâm. Chúng ta liền càng không khả năng. Một đám thiên kiêu nhìn xem một màn này, nhịn không được xì xào bàn tán. Thảo luận ra, thổn thức cảm khái. Đáng tiếc cái kia tiểu huynh đệ, sợ là phải bị để mắt tới. Lê Nguyệt cô nương lúc này sợ cũng là bị tức đến chập mạch rồi. Không phải cố ý kéo kia huynh đài xuống nước. Huynh đệ kia có thể làm Nguyệt tiên tử tấm mộc. Mặc dù vinh hạnh nhưng là sợ là muốn dựng vào tính mạng của mình. Chấm chấm, phát giác được kia hai đạo ánh mắt bất thiện. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem chung quanh cả đám thần sắc. Nghe lấy bọn hắn nói nhỏ, Ngô Địch đại khái đoán được tự mình cái này đột nhiên bị ngăn lại nguyên nhân. Đây là thật bị xem như bia đỡ đạn. Liền xem như quen biết người quen, không duyên cớ cho hắn trêu chọc phải phiền phức. Ngô Địch cũng không phải nhịn rất giỏi, lúc này không khỏi có chút nhíu mày. Lê Nguyệt lặng yên ở giữa thôi động bí pháp, hình thành một đạo cỡ nhỏ cách âm tường đem hai người cùng còn lại người ngăn cách. Đưa lưng về phía đám người, tiếu nhan thê mỹ, lộ ra một vẻ cầu khẩn khuôn mặt. Cái này tại bình thường quả thực khó có thể tưởng tượng. Cửu Lê Nguyệt tiên tử sẽ đối với một cái khác phái lộ ra vẻ mặt như thế. Ừ, Ngô Địch nhíu mày nghĩ một hồi nói. Tốt, nhưng là ta có điều kiện. Ta giúp ngươi bận bịu, ngươi cũng nhất định phải tương ứng đối ta có chỗ hồi báo. Lê Nguyệt sắc mặt quay về bình tĩnh, nội tâm không khỏi có chút thấp thỏm. Không biết Ngô Địch muốn tác thủ hồi báo là cái gì? Nếu như quá lời quá đáng, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Mời nói, Lê Nguyệt thở sâu, ta muốn ăn bát phẩm linh thái. Ngô Địch nói, cái gì? Lê Nguyệt giật mình, hoài nghi mình nghe lầm. Ta nghe nói hôm nay nơi này sẽ tới một cái rất lợi hại đầu bếp, cho nên mang ta đi tìm hắn, được hay không? Ngô Địch lại nói, Lê Nguyệt thật lâu không nói gì. Thành giao. Lê Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn qua Ngô Địch, cảm thấy mình giống như phát hiện liên quan tới Ngô Địch một cái ghê gớm bí mật. Có thể là một cái công lược vào tay điểm. Uy, ngươi là ai? Xưng tên ra, cùng chị dâu ta là quan hệ như thế nào? Nương theo lấy một trận khanh khanh âm thanh, thân mang bất phàm chiến giáp Lăng Tiêu Long hành hổ bộ mà đến, nghiêm nghị chất vấn. Ha ha, Nguyệt Nhi ngươi quá nghịch ngợm, liền xem như vì để cho Lăng Thiên tên ngu xuẩn kia hết hy vọng, cũng không cần thiết tùy tiện tìm một người đi đường. Dạng này không tốt. Bái Nguyệt trong mắt hình như có tà quang lấp lóe, khóe miệng nguy hiểm, mang theo lãnh ý mỉm cười. Ai, cuối cùng vẫn là phải ngã nấm mốc a. Người huynh đệ này, có người dám thán. Ngô Địch chậm rãi quay người, ánh mắt từ Lăng Tiêu cùng Bái Nguyệt trên thân đảo qua, sau đó làm ra một cái ai cũng không nghĩ ra cử động. Hắn giãn ra cánh tay, một thanh nắm ở Lê Nguyệt eo thon chi, đem Lê Nguyệt đưa đến trước người mình, cùng mình thiếp thân tương đối. Lan, nàng là nữ nhân của ta. Ngô Địch thoải mái, nghiêm túc phát biểu cái này một kinh thế hãi tục tuyên ngôn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.